HP Scenery, đôi mắt hoàng kim. Chương 46, chia rẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ hai, theo yêu cầu của Dumbledore, tất cả học trò đều tập trung ở đại sảnh. Ngay cả những đứa trốn kỹ nhất cũng bị chủ nhiệm của tụi nó đào ra khỏi ổ chăn. Tiếng oán than, phàn nàn lác đác vang lên khắp cả bốn nhà vì không phải đứa nào cũng có tiết học buổi sáng cần phải dậy sớm. Khi mọi người đã đến đông đủ, Dumbledore đứng dậy đi đến bục phát biểu trên cao bắt đầu nêu lý do cho buổi tập họp này. Chào buổi sáng, mấy đứa nhỏ, thầy gọi các trò đến đây để nói về một vài sự kiện không vui chút nào xảy ra thời gian gần đây. Các trò chắc hẳn còn nhớ cuộc ẩu đả trên sân vận động sáng thứ bảy vừa rồi. Thật đáng xấu hổ, Hogwarts luôn là nơi tiên dương tình đoàn kết, thân hữu với tất cả mọi người. Vì thế, dù không muốn nhưng thầy vẫn phải đưa ra sự trừng phạt cho hành động sai trái trên. Tất cả trận đấu Quidditch năm nay đều bị hủy bỏ. Mỗi học viện trừ 100 điểm. Đám học sinh bàng hoàng nhìn nhau. Cơn phẫn nộ bất phục dâng trào lên trong từng đôi mắt trợn trừng. Sao lại như vậy? Chúng nó khởi đầu trước, tại sao tụi em cũng bị phạt chung? Không công bằng. Không phải chứ. Hủy bỏ tất cả trận đấu Quidditch là sao? Tất cả lại lũ Slytherin chơi dơ. Đám sư tử hai mặt. Thắng là tụi bay chơi giỏi, thua do người ta ăn gian à, trừ 100 điểm. Tụi em có làm gì đâu chớ. Đánh nhau đều là Gryffindor với Slytherin mà. Ai bảo tụi Hufflepuff bọn bay kích động làm gì? Gớm, làm như Ravenclaw tụi mày không tham gia vào vậy. Bớt mách lẻo lại đê. Không khí sôi sục dưới cơn nóng giận của toàn bộ học sinh bốn nhà. Nếu không phải hiệu trưởng và các giáo sư còn ở đây, chúng nó đã lao vào tần nhau một trận rồi. Dumbledore bối rối nhìn khung cảnh đầy hận thù, chia rẽ trước mặt, đây đâu phải Hogwarts, tại sao những đứa trẻ ngoan của ông lại thành ra thế này? Im lặng, Dumbledore tăng cao âm lượng, thầy nhắc lại, trong trường không cho phép đánh nhau dưới mọi hình thức. Mọi cuộc ẩu đả nếu bị phát hiện sẽ bị trừ điểm và chịu cấm túc tùy theo tính nghiêm trọng của sai phạm. Chúng ta là một gia đình và một gia đình thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau, chứ không phải dùng bạo lực để giải quyết mọi mâu thuẫn. Dumbledore chưa nói hết câu thì có một đứa nào đó ở dãy bàn Gryffindor gào ầm lên. Ai thèm làm gia đình với đám rắn độc Slytherin đó chớ. Chắc tụi tao cần. Câm mồm đi tụi bay gây chuyện chứ ai. Im lặng, im lặng, Dumbledore liên tục hô to nhưng tác dụng không lớn. Không đứa nào thèm nghe ông hết. Hogwarts chưa bao giờ chia rẽ như vậy. Ầm ầm, hai tiếng sét đinh tai nhức óc từ trần nhà giả trên cao xé rách trời vang lên khiến ai cũng phải bịt tai. Dumbledore mặt âm trầm đứng ở trên cao nhìn xuống. Tất cả học viện trừ 50 điểm. Gì nữa vậy? Quá đáng. Nói một câu nữa ta sẽ hủy bỏ luôn quyền lợi đi đến Hogsmeade vào chủ nhật của các trò. Dumbledore nghiêm túc cảnh cáo. Như thế bọn chúng mới chịu im, nhưng vẻ bất mãn cùng căm tức hiện rõ trên mặt từng đứa. Kết thúc bữa sáng, học trò từng nhà đều tách đi riêng chứ không còn khung cảnh hòa hợp cùng nhau đi học như trước nữa. Ngay cả thời kỳ Voldemort toàn thịnh cũng chưa từng xảy ra tình trạng này. Dumbledore nhìn thấy mà bất lực, chẳng thể làm gì. Đều là những đứa trẻ vị thành niên nhạy cảm. Quản quá chặt sẽ khiến chúng sinh ra tâm lý phản nghịch, nhưng cứ để tình hình này tiếp diễn không làm gì lâu dần sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Chỉ có thể dùng trừng phạt gian đe, trước sau đó tìm hiểu vấn đề xảy ra ở đâu để tiến hành tháo dỡ thôi. Harry cũng cảm nhận được bầu không khí bất ổn của Hogwarts. Cậu nhíu mày nhìn lên bàn giáo sư phía trên. Nỗi ưu tư sầu muộn hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt các thầy cô. Snape bắt gặp ánh mắt của Harry. Hắn nhẹ lắc đầu ý bảo cậu đừng quan tâm chuyện này. Cậu đành phải thu hồi tâm tư đứng dậy cùng bạn bè ra khỏi đại sảnh. Trước cửa lớn có dán danh sách học trò đến lượt kiểm tra sức khỏe vào hôm nay. Đúng như Lily nói, tên của cậu xuất hiện trên bảng cùng thời gian cần có mặt tại bệnh thất là 10 giờ sáng. Đủ cho cậu hoàn thành hai tiết học biến hình mà không cần xin phép ra ngoài giữa giờ. Đúng 10 giờ, Harry đến bệnh thất, Có lẽ ngoài ký túc xá ra thì đây là một trong những nơi quen thuộc nhất đối với Harry, bên cạnh phòng hiệu trưởng và hầm độc dược. Đời trước hay đời này, gần như năm nào cậu cũng có cơ hội phải vào bệnh thất uống trà với bà Pomfrey vài ngày. Dạo gần đây vì cần phải kiểm tra sức khỏe cho học sinh mỗi ngày mà bệnh thất được sắp xếp lại. Dãy giường bệnh phía bên trái được dẹp đi, nhường chỗ cho hai phòng kiểm tra nhỏ được dựng lên tạm thời ngăn cách với bên ngoài bằng vải trắng. Từ trong hai phòng kiểm tra, bà Pomfrey và Lily bước ra. Cùng thời gian với cậu còn có một nam sinh Slytherin tên là Terence Hicks. Cậu gật đầu chào hỏi tốt tính nhường nó chọn trước. Terence Hicks đương nhiên muốn chọn lương y Lily Potter trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô đã vẫy tay với Harry. Harry, cháu tới rồi, lại đây nào. Cậu đành phải đi theo Lily vào phòng kiểm tra thứ nhất, để lại Terence Hicks rụt cổ ngó bà Pomfrey trông cực kỳ nghiêm khắc. Lại đây trò Hicks, chúng ta không có thời gian cả ngày chỉ để đứng đó đâu. Trong phòng kiểm tra đơn giản có một chiếc giường, một cái ghế và một cái bàn nhỏ. Khi Harry quan sát xung quanh, Lily kéo rèm cửa ngăn cách với bên ngoài rồi tiến đến bên cạnh cậu. Chào cháu, tuy cháu biết cô rồi nhưng theo quy trình cô phải giới thiệu lại. Cô tên là Lily Potter, lương y nhi khoa của bệnh viện St. Mungo. Hôm nay cô sẽ thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cháu. Cháu có đồng ý không? Tôi đồng ý, Harry mỉm cười gật đầu. Được, chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên là đo chiều cao và cân nặng. Lily vung đũa phép ếm một vài bùa chú lên người Harry và ghi chép lại số liệu. 5 bộ 7, 155 cân, anh cháu hơi nhẹ cân đấy Harry. 5 bộ 7, 170 cm, 155 cân anh, 73 kg. Harry phối hợp với Lily làm tất cả những việc cô yêu cầu. Sau khoảng gần một tiếng đồng hồ, công việc cũng tới hồi kết. Cuối cùng, cởi áo ra nào Harry. Lily cười tươi như hoa. Cởi áo, cậu nhướng mày. Đừng ngại, cứ coi như cô là một cây mandrake vô tri là được. Lily híp mắt. Harry đúng là có chút ngượng ngùng. Mặc dù cậu biết Lily không chỉ là lương y mà còn là mẹ ruột của mình thì vẫn thấy xấu hổ. Nhưng cậu cũng không tranh cãi mà đưa tay tháo từng nút áo sơ mi, chút bỏ thứ che đậy phần trên cơ thể để lộ ra lồ ưng ngực cân xứng cùng đường cong cơ bắp săn chắc. Dẻo dai, ánh mắt Lily sáng lên vẻ khen ngợi. Nói không ngoa, đây chính là thân thể đẹp nhất cô từng thấy. Mỗi một ly đều đúng chuẩn như tượng tác. Cô mang theo sự thưởng thức tiến hành các động tác kiểm tra trên cơ thể Harry. Lily gõ đũa phép lên từng khớp xương. Một hình ảnh phản chiếu phần xương phía trong da thịt hiện lên. Trông thật giống như phim X-quang của Muggle. Harry cảm thấy như vậy. Có lẽ đây là xem coi trong xương của cậu có dấu dây rối không đi. Được rồi, công việc hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Cháu có thể mặc áo vào. Lily cúi đầu vừa ghi chép vừa nói. Harry thở phào nhanh chóng khoác áo sơ mi lên người. Lily buồn cười nhìn đứa nhỏ rõ ràng rất xấu hổ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Trong một khoảnh khắc Harry xoay người, cô chợt bắt gặp một dấu vết mờ nhạt trên trán cậu, bình thường bị mái tóc lòa xòa che mất. Harry, vâng. Harry đang cài nút áo quay đầu lại. Trán của cháu. Cô vươn tay nhẹ gạt mấy sợi tóc trên trán cậu, làm lộ ra hoàn chỉnh vết sẹo hình tia chớp vì màu sắc gần với màu da mà thoạt nhìn dễ bị bỏ qua. Khi đầu ngón trỏ của Lily chạm vào vết sẹo ấy, tim cô chợt đau nhói. Một cỗ bi thương khó hiểu chợt dâng trào xâm chiếm tất cả suy nghĩ của cô lúc bấy giờ. Cô cũng không hiểu rõ bản thân nữa rồi. Rõ ràng đứa nhỏ này không hề có chút máu mủ gì với cô, nhưng cô thương tiếc cậu không kém gì con trai ruột của mình. Lily biết như thế thật không công bằng với Harry, nhưng cô không thể kìm được cảm xúc trong tim. Bàn tay Lily bất giác trượt xuống xoa nhẹ đôi má của Harry. Môi cô giật giật thốt lên hai tiếng nhỏ đến mức cả cô cũng không nghe thấy. Con ơi, khụ khụ. Tiếng ho khan hằn học vang lên đánh gãy khoảnh khắc hai người ngơ ngác nhìn nhau. Snape nhăn mày nhìn khung cảnh dễ gây hiểu nhầm trước mặt. Hắn vốn dĩ không tính tự tiện tiến vào phòng kiểm tra, nhưng Terran Hicks đã ra ngoài lâu rồi mà phòng còn lại không có động tĩnh gì, hắn mới vén rèm ngó vào, không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh Lily đang. Hắn thực sự không muốn nói ra từ đó. Nếu không phải tin tưởng vào nhân phẩm của Lily và cả Harry, hắn đã nổi đóa lên rồi. Ravenswaap trừ 10 điểm. Quần áo bất chỉnh. Snape nhìn xương quai xanh thấp thoáng trong cổ áo mở rộng cùng cơ bụng và cái rốn nhỏ ẩn hiện giữa hai vạt áo chưa kịp cài nút lại càng thêm tức giận. Harry không nói gì, cúi đầu chỉnh trang lại y phục rồi rời khỏi phòng kiểm tra. Severus, cậu cũng ở đây à? May quá, tôi tính đi tìm cậu để đưa danh sách độc dược cần cho tháng tới đây. Bà Pomfrey từ xa lên tiếng gọi. Snape lườm Lily một cái rồi mới đi đến chỗ bà. Lily ôm bàn tay vừa chạm vào Harry vào ngực, ảo não bản thân sao lại lỗ mãn. Gờ như vậy thì một bóng đen bất thình lình xuất hiện trước mặt cô. Sirius, cậu làm mình hết hồn. Lily, mình khuyên cậu không nên quá thân thiết với thằng nhóc đó. Sirius lạnh lùng nói. Ý cậu là gì? Lily nhíu mày. Sự xuất hiện của nó rất đáng ngờ. Cả cái cách mà nó trông gần giống James và Harry nữa. Xem ra thần sáng các người lại xác định người có đáng nghi hay không chỉ bằng cách xem vẻ bề ngoài. Hay khuôn mặt của cựu đội trưởng Potter quá quý giá để ai ngẫu nhiên trông giống hắn ta đều trở thành tội phạm. Tiếng cười lạnh của Snape vang lên từ đằng sau. Sirius quay phắt đầu nhếch môi. Chả thế thì sao? Thứ đáng nghi còn nhiều lắm. Nhất là chuyện một Mister hoàn hảo như thế lại cứ thích chạy theo đuôi tên u ám nhiều dầu mỡ như mày. Nói thật đi, mày tìm được nó ở đâu? Mày nói lại lần nữa. Snape rút đũa phép chỉ thẳng vào cổ y, Sirius Black. Giọng Lily hàm chứa phẫn nộ. Lily, cậu như vậy không thấy có lỗi với James với Harry con trai ruột của cậu sao? Y trầm giọng, phải rồi. Con đỡ đầu của mày thì quý giá không ai bằng, còn những đứa trẻ khác chỉ là cỏ rác. Nhưng mà Lily, Black nói đúng một chuyện đấy. Vì chồng và đứa con quý hóa của cậu, đừng tiếp xúc với Harry nữa. Snape nói với Lily bằng giọng điệu cứng rắn chưa từng thấy. Severus, cô bàng hoàng nhìn hắn. Snape không nói gì thêm quay đầu rời khỏi bệnh thất. Cách chương.